chuyên chức bảo tiêu, tác giả, Quân Thiên Túy, thực hiện, Thư viện báo, chương 3514, chương 3425, thần trợ công. Hôm sau, Vương Đại Đông cùng Huyết Tổ hai người mắt lớn trừng mắt nhỏ. Huyết Tổ chỉ độc giao cái bụng, không vui nói, nhìn tiểu tử ngươi làm chuyện tốt. Vương Đại Đông nhìn Huyết Tổ ria mép đều nhếch lên đến. Hiển nhiên bị tức đến không nhẹ, đang nhìn ánh mắt u ám độc giao. Vương Đại Đông cảm thấy mình không làm sai, đại đều lớn hơn, ta cũng không có cách nào, dù sao lại không chết. Vương Đại Đông không quan trọng nói ra, độc giao nhất thời tức giận đến phổi đều muốn nổ. Chủ nhân, ngươi có thể phải thật tốt thay Tiểu Long làm chủ. Độc giao ủy khuất ba ba nhìn lấy Huyết Tổ nói ra. Vương Đại Đông không khỏi một trận ác hàn, cười nhạo nói, Tiểu Long, một đầu cái rắm lớn một chút rắn cũng dám xưng long. Đây cũng quá không biết xấu hổ, hướng trên mặt mình thiếp vàng. Ngươi, độc giao đôi mắt âm trầm đèn lấy Vương Đại Đông. Hắn vốn là một con giao long, các loại thành tựu đạo chủ thời điểm cũng là hắn hóa long ngày. Bây giờ đang bị Vương Đại Đông hạ thấp đến không còn gì khác. Hắn làm sao không giận? Thật tốt, ngươi cho lão tử bớt tranh cãi. Hắn dù sao cũng là bản đế tân thu tọa kỵ, để cho hắn điểm, độc giao mộng, này làm sao cùng trong đầu hắn muốn kịch bản không giống nhau. Làm sao không quát lớn hắn, ngược lại để hắn để cho ta. Ta mẹ nó, còn có hay không một chút nhân tính? Còn có hay không một chút long quyền? Độc giao lại một lần nữa châm ngòi ly gián thất bại. Đành phải hành quân lặng lẽ chờ lấy lần tiếp theo. Lão già, ta có một điều thỉnh cầu. Vương Đại Đông cười ha hả nói ra. Có lời cứ nói có dám thì phóng. Huyết Tổ không khỏi trợn mắt một cái. Có thể hay không để cho ngươi sủng vật im lặng. Ta sợ ta nhịn không được thời điểm liền sẽ trừng hắn. Huyết Tổ quét mắt một vòng độc giao. Có nghe thấy không? Hắn cái này bí thuật đến bây giờ đều còn không có tìm được biện pháp giải quyết. Ngươi nếu là không tin, liền đi thiên điện nhìn xem. Chỗ đó giống như ngươi có hơn mấy trăm đây. Độc giao mặt ngoài gật đầu, nhưng trong lòng khịt mũi coi thường. Cái này nho nhỏ bí thuật làm sao lại không có tìm được biện pháp giải quyết. Đây nhất định là lấy cớ. Vương Đại Đông cùng Huyết Tổ lại rảnh rỗi kéo vài câu. Lúc gần đi giống như cười mà không phải cười nhìn độc giao liếc một chút. Nhưng độc giao cảm thấy đây là khiêu khích. Đây là Vương Đại Đông đối với hắn làm nhục. Đáng giận, độc giao không khỏi siết chặt quyền đầu. Một ngày nào đó hắn đem Vương Đại Đông ấn tại trên mặt đất ma sát. Đại đế bên người chỉ có thể có hắn một cái. Dung không được người khác. Hôm nay là diễn võ giải đấu lớn ngày đầu tiên. Hết thảy ba ngày, hai ngày trước đều là các đại thế lực đều chiến đấu. Ngày thứ ba là 10 vị trí đầu tranh bá. Vương Đại Đông làm dự định 10 vị trí đầu. Hai ngày trước vẫn là muốn lộ diện. Bất quá cùng hắn đối chiến đều là có bọn họ những thứ này ban giám khảo tuyển chọn tỉ mỉ. Cam đoan không biết lòi đuôi. Vương Đại Đông xuất hiện trong thành diễn võ đài phía trên. Bốn phía cờ xí bích không, người đông tấp nập vây quanh. Diễn võ giải đấu lớn người không có thi đấu biểu diễn nhiều. Chỉ có mấy trăm mà thôi, mà lại đều là cổ giới có tên đại thế lực đệ tử. Xuất thân bất phàm, thực lực cũng không thể khinh thường. Tu vi cao nhất cũng có thành đạo tu vi. Vương Đại Đông tới muộn chút. Hôm qua thi đấu biểu diễn đệ nhất bị Nguyệt Tiên Tông họ Lâm đệ tử cùng hắn đồng bạn đoạt đi. Cho nên, hôm nay họ Lâm thanh niên tại Vương Đại Đông trước mặt. Rất phách lối, liền hắn hai vị sư huynh cũng không khỏi đến lau mắt mà nhìn. Tống Kiều không có tham gia diễn võ giải đấu lớn, mà chính là hắn một cái anh họ Tống Đồ. Cũng là trong mọi người tu vi cao nhất lúc mấy cái kia một trong. Vương Đại Đông đến, để một ít người dự thi khóe miệng không khỏi co lại. không tự chủ được chuyển cước bộ, liếc một chút làm cho mấy trăm người mang thai, khẳng định không phải lương thiện. Trên đài ban giám khảo lần lượt xuất hiện, bây giờ bọn họ từng cái mang theo Vương Đại Đông chế tác kính mắt, hăng hái, tuổi trẻ mười mấy tuổi, Tạ Thăng đỉnh đầu che kín vài cọng tóc trên không trung lộn xộn. Hắn cười ha hả nhìn lấy dưới trận mấy trăm tên kẻ dự thi. Ánh mắt tại cầm đầu mấy cái cá nhân trên người lướt qua. Tống huynh, nhà ngươi cái này cháu trai không đơn giản. Cửu kiếp thành đạo, hắn đã vượt qua ba kiếp. Không hổ là Tống đế về sau. Tống Vân nghe vậy, cùng có thực sự tự hào. Hắn cũng là Tống đế về sau. Hơn nữa còn là đạo chủ đỉnh phong. Rất có cơ hội thành tựu đế vị. Có thể nói là tất cả đạo chủ bên trong có hy vọng nhất thành đế cái kia khoác người. Tiếu thần gần giống như hắn, nhưng tiếu thần bối cảnh đơn giản, không có Tống Vân nội tình, cho nên mới tận lực nịnh bợ Vương Đại Đông, đem bảo bối đặt ở Vương Đại Đông trên thân. Tạ huynh, người đệ tử cũng rất xuất sắc, tu vi không kém chút nào Tống đồ. Đâu có đâu có. Tạ Thăng sắc mặt lộ ra vẻ đắc ý. Về sau Tống Vân cùng Tạ Thăng hai người nhất thời cũng là một trận thương nghiệp lẫn nhau thổi. Đem đối phương đều thổi thượng thiên đi. Đan Vương Thà Chí Đào bọn người ở tại một bên nghe được khóe miệng co giật. Hai cái này không biết xấu hổ. Tống huynh, hôm nay sự tình đều an bài tốt sao? Có cái ban giám khảo hỏi. Tống Vân gật đầu, đều an bài tốt. Mọi người yên tâm đi, chỗ lấy muốn lặp lại xác định là bởi vì Vương Đại Đông sau lưng đứng tại một vị đại đế. Bọn họ không thể không thận trọng đối đãi, chênh lệch thời gian không nhiều. Các vị ngồi xuống, nhìn con em nhà mình biểu hiện đi. Tống Vân nói ra, đứng dậy nói với mọi người. Chư vị, hôm nay là diễn võ giải đấu lớn ngày đầu tiên. Sẽ tại các người cái này 482 người bên trong lấy ra 50 người. Chư vị, mời thỏa thích phát huy các người bản lĩnh đi. Hắn vung tay lên, tại băng phẳng trên diễn võ trường liền xuất hiện 50 cái lôi đài. Sau đó tiếu thần đứng dậy, mở ra 5 ngón tay, bay ra từng đạo lưu quang rơi vào tất cả kẻ dự thi trong tay. Một đạo lưu quang rơi vào Vương Đại Đông trong tay. Hắn giang hai tay, xem xét, là một cái khác có con số lệnh bài. 50, Vương Đại Đông nhíu mày, đôi mắt nhìn về phía chàng lên lôi đài. Lúc này tiếu thần nói ra, mời giống nhau con số đến đối ứng lôi đài tập hợp. Chờ lấy trọng tài đọc đến tên ở trên đài, Vương Đại Đông tìm tới 50 số lôi đài. Nơi này cũng tới mấy người. Bọn họ gặp Vương Đại Đông hướng bọn họ đi tới, mặt nhất thời đều lục. Ngoạn tào, như thế nào là cái này so? Khó chịu, chúng ta dứt khoát bỏ quyền thôi. Nghe bọn hắn nói, liền xem như thành đạo tu sĩ cũng ngăn không được ánh mắt hắn. Ân, chúng ta vẫn là bỏ quyền đi. Bọn họ cũng không có che giấu, lời nói toàn bộ bị Vương Đại Đông nghe thấy. Vương Đại Đông mặt nhất thời thì hắc, tranh đấu còn không có đánh. Cái này bỏ quyền, không được, không được, các ngươi không thể đi. Vương Đại Đông liền vội vàng kéo một người tay, mấy người nhất thời xù lông. Cách xa xa, trên lôi đài trọng tài đều nhìn ngốc. Giảng thật, đây là hắn bình sinh lần thứ nhất gặp phải dạng này tình huống. Cái kia, đây chính là các ngươi chứng minh chính mình cơ hội. Sao có thể dễ dàng buông tha? Trọng tài nhìn không được, vội vàng giữ lại nói. Tiền bối, không phải chúng ta không nghĩ, mà chính là không dám a. Hắn vừa mở mắt, chúng ta những người này thì đều được bụng lớn. Nói năng bậy bạ, không cho phép đi. Dám đi lão phu thì từng cái đem các ngươi nắm trở về. Nhất thời, tất cả mọi người mặt như phủ băng. Tâm lý thật lạnh thật lạnh. Tiền bối, ngươi, thật sự là quá mức. Mấy người lệ rơi đầy mặt. Mấy chữ cuối cùng không dám nói ra khỏi miệng. Vương Đại Đông mừng rỡ.